huynh đã gặp cha muội rồi sao? Ừ, huynh cùng cha muội đồng ở Tử Vong Thành thoát hiểm ra đây. Ngọc Thông đứng nhìn hai bóng người sánh vai cùng bước. Chàng cảm thấy ganh tức trong lòng, song tự hiểu không phải là địch thủ nên không dám cản trở, đành đứng im buông ra một tiếng cười gằn. Cứu Cốc cùng Thanh Thanh hai người đến một thị trấn tìm một quán ăn. Đương lúc chờ bọn Tiểu Bảo đem rượu thịt lên, Cứu Cốc nói: "Thanh muội, trước kia mẹ huynh có tặng muội một chiếc nhẫn Hàn Ngọc, chẳng biết muội có mang theo đó chăng?" Thanh Thanh giơ bàn tay trắng nõn lên và nói: "Không phải chiếc nhẫn này là gì? Xin muội trả lại cho huynh." Mặt Thanh Thanh liền xanh nhạt. Huynh bảo sao? Chúng ta đã hủy bỏ hôn ước, huynh nghĩ rằng vật này không còn ý nghĩa của nó nữa." Thanh Thanh trầm tư giây lát rồi cương quyết nói: "Không được, vật này do bá mẫu tặng muội, huynh không có quyền lấy lại. Hơn nữa, hôn ước chỉ đơn phương do huynh hủy bỏ, còn muội chưa ưng thuận mà." Cứu Cốc lúng túng: Nhưng cha muội đã muốn vậy, và lại người đã nhận lễ vật của Thiên Độc Cốc." Thanh Thanh cười khúc khích nói: "Huynh rõ lẩn thận, muội là vị hôn thê của huynh, chứ có phải của ba muội đâu mà huynh nói vậy." Cứu Cốc ngơ người nhìn chăm chăm vào mặt của Thanh Thanh, khiến nàng nóng ran cả mặt, cúi xuống tránh ánh mắt sáng rực của người yêu. Vốn là một tiểu thư khuê các, sở dĩ Thanh Thanh dám ăn nói dạn dĩ như vậy là nàng đủ can đảm để mưu cầu hạnh phúc cho mình. Nhưng khi thấy Cứu Cốc nhìn mình khác lạ, nàng đâm ngượng ngùng và thầm trách là mình quá bạo. Cứu Cốc thở ra: "Nhưng huynh đã hứa tặng cho người khác rồi." Thanh Thanh ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của Cứu Cốc: Huynh đã hứa tặng cho người khác chiếc nhẫn Hán Ngọc này." Cứu Cốc gật đầu. Thanh Thanh hỏi nhanh: "Mà người ấy là ai, nam hay là nữ?" "Nữ, chính là cung trang thiếu nữ đấy." Thanh Thanh mím môi đột nhiên gằn giọng: "Thôi, tôi đã hiểu rồi, thì ra hai người đã..." Cứu Cốc như cũng đã hiểu ý nàng đôi phần, chàng thở ra: "Chính huynh cũng không ngờ nàng có dụng tâm ấy." Thanh Thanh chu miệng hờn trách: "Rõ ràng là huynh cũng đã yêu nàng, còn giả vờ ngớ ngẩn trước mặt muội." Cứu Cốc chán nản lắc đầu: "Muội nào hiểu lòng huynh đang khổ hận." Mắt phượng long lanh, Thanh Thanh hỏi: "Về việc giữa chúng ta?" Cứu Cốc khẽ gật: "Mọi việc đã mất hết, hiện giờ huynh chỉ là người bất hạnh và cô độc trên đời." Thanh Thanh đặt tay lên vai của Cứu Cốc âu yếm: "Cốc ca, huynh chớ buồn, hiện giờ vẫn chưa muộn đâu, muội vẫn luôn luôn ở bên cạnh huynh kia mà." Cứu Cốc vẫn buồn rầu: "Nhưng huynh đang nghĩ đến cái chết thảm thương của cha huynh." Chàng kể qua thảm cảnh của cha chàng, nước mắt chàng bỗng nhiên trào ra. Tuy đã lăn lộn với đời, song vốn là một thiếu niên nhỏ tuổi, tình cảm vẫn còn mềm yếu. Mỗi khi gặp chuyện buồn, Cứu Cốc vẫn khóc như vậy. Thanh Thanh lấy chiếc khăn tay, âu yếm lau nước mắt cho chàng và an ủi: "Dù sao người cũng đã chết, huynh cũng không nên đau khổ thái quá. Giờ chúng ta nên sáng suốt tìm cách báo thù cho người thì hơn." Cứu Cốc ngưng khóc, chàng hậm hực: "Tuy chưa rõ kẻ thù là ai, nhưng đoán chắc cũng là bọn chúng cả. Giờ huynh phải đến ngay Nam Sơn Thành Tử, giết sạch bọn chúng, không chừa tha một mạng." Và chàng hấp tấp đứng dậy bước đi. Thanh Thanh chạy theo gọi: "Chờ tí, muội cùng đi với huynh." Cứu Cốc nhíu mày: "Nguy hiểm lắm, muội đi làm gì?" "Muội phải giúp huynh báo thù." "Huynh là con nên phải có bổn phận báo thù cha, còn muội chớ mạo hiểm." Thanh Thanh mỉm cười: "Còn muội là dâu, muội cũng có trách nhiệm báo thù cho cha chồng chứ. Và lại cứ để huynh đi một mình, muội không yên tâm chút nào." Thấy Thanh Thanh đã quả quyết và quan tâm đến mình như vậy, Cứu Cốc cảm động, chàng lặng thinh không ngăn cản nữa. Thật ra, chàng vẫn yêu thương Thanh Thanh, song vì lòng tự ái nên ngoài mặt như vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện,